Tình nhân của tổng tài. Chương 373, Hoắc Ba Ba ngốc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, như anh thấy đó, cái này là phiên bản mới nhất. Nó có thể tự che giấu sự hiện diện của nó. Không những thế, hình ảnh vô cùng chính xác và không bao giờ bị nhiễu. Nhiều người thông minh, nhất là mấy tên ăn trộm cao cấp, trên người đều có mang theo thiết bị nhiễu sóng, nên cái camera này xử lý được. Hoắc Tư Danh cầm lên một cái nhìn, ý vợ là gì, anh không hiểu gì hết. Sao nói một hồi lại lòi ra camera mini, ý tứ của cô Hoắc Tư Danh còn chưa thông à, Hứa Doãn Hạ vỗ đầu Hoắc Tư Danh một cái. Mày nhíu nói, hiện tại trong cái hộp này chỉ có 20 cái thôi. Nó có thể kết nối trực tiếp với điện thoại, cũng như máy tính, dừng một chút nói. Ngày chúng ta đi, anh để Aaron và Lin giả vờ giả vịt tung tin là HK đang có bằng chứng mật. Dừng một chút lại nói. Các anh chỉ cần lựa chọn một ngày nào đó, mang danh đi dã ngoại hay tập huấn gì đó, và để vài người dưới hầm mật kết nối các camera nhỏ này lại. Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên, không chắc sẽ chính xác nhưng, một tên nội gián sẽ tự mình chui đầu vào dọ chứ không kiếm một ai khác giúp mình lấy thông tin. So với những người làm nhiệm vụ, đi cùng một lúc ai lấy bắt được kẻ xấu thì tính thưởng luôn cả đội nhưng người bắt cao hơn hai phần. Còn với những tên nội gián, thì họ sẽ không ngu đâu mà chia sẻ phần thưởng đó cho những người khác. Nên họ sẽ không cần ai giúp mà tự mình hành động. Hiểu rõ kế hoạch, con thỏ của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh lại hỏi, vợ muốn anh gắn mấy cái này ở đâu? Thư phòng 4 cái, còn lại anh tự suy nghĩ. Nhưng tại sao là thư phòng? Hứa Doãn Hạ nhíu mày vỗ mạnh vào đầu Hoắc Tư Danh. Hoắc Tổng, anh ăn gì mà giờ này não anh cũng bị ăn mất rồi. Bảo ăn, Hoắc Tư Danh nghĩ nói. Hứa Doãn Hạ nhíu mày, không thể nói thêm bất cứ cái gì được nữa. Hoắc Tư Danh hết thuốc chữa rồi. Trong lòng Hứa Doãn Hạ kêu gào. Lại nói tiếp, thư phòng là nơi kiếm đầu tiên trong suy nghĩ của những người não ngắn. Cứ xem những tên có não có ngắn hay không đi. Hoắc Tư Danh cười. Nhìn Hứa Doãn Hạ không khỏi hôn lên vài cái nói. Vợ anh thật thông minh nha. Buông ra, đồ Hoắc Ba Ba ngốc. Hoắc Tư Danh nào buông ra. Cứ ôm cô hết rụi vào hõm vai cô đến rụi vào ngực cô. Hứa Doãn Hạ lại vỗ đầu Hoắc Tư Danh một cái. Lực cô không mạnh đâu. Chính là Hoắc Tư Danh lại oa oa la lên. Đau, áp sát cái mặt vào ngực Hứa Doãn Hạ. Chấm, Hứa Doãn Hạ la lên. Đồ biến thái, anh là tên biến thái à. 3, 10 chương, bu đi ăn cái. Thương bu thì hãy like và vote. Bỏ. Ủng hộ bu đi nè, rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.